Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có vẻ là nơi lúc hồi kinh chủ tử đã dặn dò tìm kiếm. Ba người được phái đến Quỷ Sơn tìm nơi cất giấu lương thực cũng không dám tin. Công chúa là vì muốn ăn nho rừng mới phát hiện ra con đường ẩn bên trong. Hay là đã sớm phát hiện ra con đường ẩn bên trong nên tiện thể muốn hái nho rừng. Không cần Sở Du Ninh ra tay nữa. Trình An đã rút đao mở con đường đó đủ cho một người đi qua. Đi vào trong, bọn họ phát hiện con đường bị ẩn giấu sau bụi gai và cỏ dại này. Hai bên được người ta dùng tre xếp chéo nhau làm mái tre. Phủ dây leo lên, như vậy là đã tạo thành một con đường ẩn. Hơn nữa rõ ràng có người dọn dẹp. Dưới đất còn có dấu bánh xe. Hẳn là có người vận chuyển đồ vật đi qua đây. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét một lượt. Dứt khoát cưỡi hổ đi về phía trước. Trên đường đi thỉnh thoảng còn xuất hiện một bộ xương. Trình An có thể đoán được tin đồn Quỷ Sơn có ma quỷ là từ đâu mà ra. Nếu có người vô tình rơi vào con đường bị gai và cỏ dại phủ kín này, chưa kịp phát ra tiếng đã bị người canh giữ ở đây chết. Vì vậy bên ngoài đồn rằng những người vào Quỷ Sơn sẽ mất tích một cách kỳ lạ. Không tìm thấy xác, ai mà ngờ được có người lại mở một con đường ở đây. Xung quanh lại là lãnh địa của hổ dữ. Các loài mãnh thú khác không dám đến gần. Bên ngoài lại là gai và cỏ dại mọc tùm. Sẽ không dễ dàng bị người ta phát hiện ra. Bọn họ đi theo con đường này vào sâu bên trong. Có ánh sáng chiếu vào từ khe hở giữa gai và dây leo có thể nhìn rõ đường. Chỉ là không lâu sau đã đến cuối đường. Điểm đến thực sự là một ngọn núi bị cỏ cây phủ kín. Trình An dẫn người đi khắp nơi gõ vào vách đá. Muốn phá vỡ đám cỏ dại đi ra ngoài xem mình đang ở đâu. Phát hiện gai và cỏ dại bên trong cũng phủ rất dày. Nhất thời không dọn sạch được đường đi. Người ta không thể nào tốn nhiều sức lực mở ra một con đường mà cuối cùng lại không có đường ra được. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét một cái, nhảy xuống khỏi lưng hổ. Đi qua đi lại ở khu vực rộng 1 mét này, đột nhiên giơ chân đá vào vách núi. Trình An chỉ thấy chỗ bị đá kia hơi động đậy. Một chân không được thì đá hai chân. Một tảng đá lớn bị Sở Du Ninh đá đổ vào trong. Lộ ra một cái hang đen ngòm. Không khí khô ráo từ bên trong ập vào mặt. Còn mang theo mùi thóc thoang thoảng. Trình An và những người khác chấn động. Thực sự là nơi này. Sở Du Ninh không vội vào. Sự cẩn thận được bồi dưỡng ở Mạt Thế khiến nàng dùng tinh thần lực quét vào trong. Sau đó mắt nàng mở to, sáng đến kinh người, nàng thậm chí không thèm cưỡi hổ nữa, chạy thẳng vào trong đó. Công chúa, Trình An còn đang làm đuốc sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo. Đây là một ngọn núi nhỏ, không gian bên trong được đào thành một kho lương. Bên trong chất đầy những bao lương thực xếp ngay ngắn, nhiệt độ trong hang thích hợp để chứa lương thực. Đứng bên trong có thể thấy rất khô ráo. Phát tài rồi, phát tài rồi. Sở Du Ninh dang rộng hai tay lao vào đống lương thực. Cho dù không khí trong hang không tốt cũng không ảnh hưởng đến việc nàng đắm chìm trong thế giới lương thực. Trình An đã quen rồi. Công chúa nhìn thấy lương thực dường như còn kích động hơn nhìn thấy vàng bạc. Cướp bóc nhiều kỳ chân dị bảo giá trị liên thành như vậy cũng không thấy nàng kích động. Nhìn thấy lương thực là phấn khích không thôi. Cách chương.